Sủng phi nghiện, nương tử, bổn vương chín rồi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Editor, Bộ Yến Tử quản gia vương phủ chuẩn bị cho mỗi người lên đài một cái hào bài. Tổng cộng là 250 người. Dạ Tử Huyên vừa đúng lấy đến hào 250. Vì thế, trên đài liền xuất hiện một màn kinh người. Một bài thi công tử bộ dạng còn hoàn hảo hơn so với nữ nhân. Cầm trong tay hào bài 250, ngửa mặt lên trời thét dài. Hố cha, công tử, nam tử thư sinh vừa mới cúi đầu gọi nàng hai tiếng. Nhìn hắn một cái, nhưng lại phát hiện mọi người trên đài. Dưới đài nhìn nàng giống như nhìn quái vật, mất mặt đến cực điểm. Vương viên ngoại, vãn bối vừa mới nhìn đến bộ dạng tiểu thư mỹ mạo như thế. Trong lòng tán thưởng không thôi. Tiểu thư như tiên nữ chỉ thiên thượng có, nhân gian xem vài lần, tại hạ thật sự khống chế không được tâm tình kích động của bản thân. Thỉnh đừng làm như người xa lạ, lời của nàng, mọi người đều nhìn nàng chán ghét, ánh mắt bắt nạt, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Công phu vuốt mông ngựa đã đăng phong tạo cực, thế gian không người có thể địch nổi. Vương tiểu thư được nói chỉ thiên thượng có. Nhân gian xem vài lần sớm xấu hổ đỏ mặt, lấy khăn tay che khuất nửa gò má bên mặt. Nhưng mà, vương viên ngoại vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền truyền đến một thanh âm dáng vẻ cạch cỡm. Ải du, Linh Nhi được công tử khen. Bất quá, công tử để ở trong lòng là được rồi. Nói ra, khiến Linh Nhi thật ngượng ngùng. Ải du, người biết, vốn người ở đây xem thường Dạ Tử Huyên. Hiện tại bị thanh âm buồn nôn của người này như lôi âm khiến cho ngoài khét trong sống. Trong bụng nổi lên sóng to. Giờ phút này thầm nghĩ tận tình nôn mửa. Ta lải nhải, đây là vừa mới nói đẹp như tiên tử. Dạ Tử Huyên kém chút bị tiếng ải du. Người biết của nàng ta làm cho sợ tới mức từ trên đài lăn xuống. Nàng biết cái sợi lông. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại. Vương tiểu thư cũng là một bộ nửa che nửa đậy. Lắc đầu thở dài, thật sự là người bất kể vẻ ngoài. Nước biển không thể đấu lượng. Trải qua ép buộc này, tuyển thủ dự thi trên đài ít đi 1/3. Chỉ vì 1/3 người kia đã nhịn không được cảm giác ghê tởm. Chạy đến một bên nôn. Các công tử chuẩn bị tốt sao? Quản gia vương phủ xoa xoa mồ hôi vừa bị kinh hách hỏi. Chúng công tử trên cơ bản đã khôi phục trấn định. Một đám tin tưởng 10 phần trả lời, chuẩn bị tốt, vòng thứ nhất, đây là đề mục gần đây mọi người nói say xưa. Thỉnh các vị công tử nghe đề, lấy thời gian một nén nhang làm hạn định, vì sao con thỏ chỉ thích ăn cà rốt. Đề mục vừa ra, ở trong lòng Dạ Tử Huyên phiên thiên, không nghĩ tới bản thân điểm tử được hoan nghênh như vậy. Ngay cả chọn rể đều dùng tới. Qua một thời gian nữa sẽ mở rộng ra bên ngoài thành trấn Hán Thành. Hoa tác, muốn phát tài, thật nhanh viết xuống đáp án. Sau đó thanh thản xem người chung quanh chảo nhĩ lao má. Nàng rốt cục biết vì sao ngày đó lúc gần đi Mộ Dung Chiêu cô đơn hỏi đáp án đạo đề này. Hóa ra mục đích ở chỗ này, làm nàng kinh ngạc là, công tử hào 249 bên người nàng. Cũng sớm viết xong đáp án, khóe mắt lại mắt lé nhìn mỗ phương hướng, xong một tiếng la vang, vòng thứ nhất đã đến giờ, gã sai vặt dựa theo tự hào thu giấy đáp án, sau đó mọi người vô cùng sốt ruột chờ đợi kết quả. Đáp án thiên kỳ bách quái liền tính, vương viên ngoại vì tìm niềm vui cho mọi người, còn nhất nhất đọc ra, nhất hào, bởi vì cà rốt đẹp mắt, đào thải. Ha ha ha, quả nhiên đẹp mắt, người trên và dưới đài đều cười vang. Hiện tại dọa người đánh mất đẹp mắt, nhị hào, bởi vì nó muốn thảo vợ. Đào thải, cùng với sự tức giận của vương viên ngoại, phốc Dạ Tử Huyên nghe thấy đáp án thật không khách khí vang lên. Anh em, tuy rằng nói cải cụ cũng có thể sử dụng như vậy. Nhưng không cần khiến trắng ra đâu. Tam hào, bởi vì nó thích ăn chay đào thải. Ăn chay, vẫn có chút tiếp cận. Không sai, đầu óc này còn chờ khai phá. Nghe vương viên ngoại đọc ra đáp án thiên kỳ bách quái. Thật có liều mạng, có thể nói đương thời nhất tuyệt. Dạ Tử Huyên cười rơi nước mắt, Mẹ ơi, nàng nhịn rất vất vả. Nàng muốn chụp bàn, nàng phải gọi Hào, đáp án Hào 248, bởi vì nó mua không nổi thịt. Chính xác, thẳng đến lúc nghe được Hào thứ 248. Rốt cục có người trả lời. Dạ Tử Huyên bất khả tư nghị xem người mặt oa nhi. Người vậy mà trả lời đúng. Đối phương lại trở về nàng tươi cười thật to. Hảo manh, ải du, trái tim nhỏ thẳng thắn khiêu. Nghe được rốt cục có người trả lời đúng. Người xem dưới đài cũng phồng lên ba bàn tay. Vì người thắng chúc mừng. Đáp án Hào 249. Bởi vì nó mua không nổi thịt. Chính xác, bất khả tư nghị là. Đó là đáp án của thư sinh mặt lạnh. Hắn cũng đáp đúng. Tiếp theo, Vương Viên Ngoại mở ra tờ giấy của Dạ Tử Huyên. Ngẩn người, chỉ vì chữ trong này thật sự rất xấu. Đời này chưa từng thấy qua chữ xấu như vậy. Khóe miệng ông ta run rẩy nhưng vẫn mở miệng thì thầm. Đáp án Hào 250. Bởi vì nó mua không nổi thịt. Chính xác, chúc mừng ba vị tiến vào tiền tam cường. Trừ bỏ ba người Dạ Tử Huyên, mặt oa nhi, thư sinh, những người còn lại toàn bộ bị đào thải. Sau đó lôi đài lớn như vậy cũng chỉ còn thừa lại ít ỏi mấy người. Gì, sao ánh mắt Vương Viên Ngoại nhìn thư sinh lại có vui mừng bên trong? Lại liếc mắt nhìn một cái. Không có gì cả, hiện tại cũng chỉ còn lại ba người dự thi. Bởi vậy chúng ta tiến hành trận đấu thứ hai thường đáp Dạ Tử Huyên đã không nghĩ đi nghe quản gia nói quy tắc trò chơi. Nhìn mặt oa nhi liếc mắt một cái. Hơi hương tới thư sinh nhích gần hai bước. Dùng thanh âm chỉ hai người có thể nghe thấy nói. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Thư sinh nghi hoặc nhìn nàng. Giữa bọn họ căn bản không biết. Tại sao phải giao dịch? Chẳng lẽ muốn hắn buông tha Linh Nhi? Không. Không thể, tuyệt đối không thể, ta giúp ngươi đoạt được mỹ nhân về. Vạn lượng hoàng kim phân ta bốn thành được không? Tục khó dằn nổi, thư sinh có chút xấu hổ và giận dữ mắng Dạ Tử Huyên một câu. Ý tưởng trong lòng Dạ Tử Huyên nháy mắt dừng lại ở hình ảnh. Chính là chuyện xưa bổng đánh nguyên ương. Người này khẳng định là thư sinh nghèo khó. Cùng tiểu thư nhà họ Vương nhất kiến trung tình. Sau đó hai người hứa hẹn trao nhau tín vật định chung thân. Nhưng bị Vương Viên Ngoại phát hiện, ghét bỏ thư sinh nhà nghèo không xứng với nhà họ, sau đó sống sờ sờ chia rẽ. Chuyện này đối với Uyên Ương, lại làm lôi đài chọn rể, chiêu nạp hiền tế ba thành, tốt lắm, hai thành, không thể lại thấp. Dạ Tử Huyên thấy hắn không phản bác, tức thời cho rằng hắn cam chịu, nàng cũng không nói chuyện. Nhìn về phía quản gia nói nước miếng văng khắp nơi. Xin nghe đề, 1, 5, 2, 15, 3, 215, 4, 2145, 5, nàng nghe xong, nội tâm cảm thán, đạo đề này nhìn như rất khó. Kỳ thực suy nghĩ một chút, sẽ có được đáp án. Nếu nội tâm không hoảng loạn, đáp án tự nhiên dễ như trở bàn tay. Hoảng sẽ bị loạn, thư sinh không phải ngốc. Chính là nội tâm có vướng bận, vạn phần lo lắng Vương Linh Nhi sẽ gả cho người hắn quan tâm sẽ bị loạn. Dạ Tử Huyên không thú vị nhìn người này, sau đó lại nhìn lướt qua tiểu thư Vương gia, quả nhiên bộ dáng sốt ruột, ánh mắt thủy linh kia cũng dừng ở trên người thư sinh nhìn Hoa Nhi đang cúi đầu liếc mắt một cái. Dạ Tử Huyên vươn một ngón tay oánh bạch cho thư sinh một cái một, đầu tiên thư sinh là sửng sốt. Sau đó như có đam chiêu, nội tâm thiên biến vạn hóa, đúng là vẫn mở miệng đáp, đáp án là một, hắn gian lận, mọi người đều sửng sốt, ai gian lận, cách chương.